Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 đệ 83 chương. La Thiến tham diễn cái kia điện ảnh, diễn tiên nữ cái kia, nghe nói định đương năm nay quốc khánh. La Thiến còn thu được Giang Đạo 2 chương điện ảnh phiếu. Nàng còn rất kỳ quái hỏi Giang Đạo, ai, người kia phiến tử mới chụp mấy tháng a? Giang Đạo đương trường liền đem điện thoại treo, một câu cũng không muốn cùng La Thiến nói. La Thiến vẻ mặt ngốc hỏi Đường Diễn, hắn làm gì a? Đường Diễn ngồi ở sofa nơi đó phiên báo chí, cũng không ngẩng đầu lên nói. Vốn dĩ chính là bắp Giang điện ảnh, liền đặc hiệu khả năng đều là năm mao, vẫn là học cấp tốc thức quay chụp pháp, cước quốc khánh chiếu phim. Ngươi nói làm sao vậy? La Thiến nga nga nga mà nói. Thẹn quá thành giận, Đường Diễn cười, sờ nàng đầu nói, không phải, là bị ngươi trắng ra hỏi lời nói khí tới rồi. Không quải điện thoại, ngươi tưởng hắn như thế nào trả lời? La Thiến, ngoặc kép, có đạo lý, tổng không thể nói, nga, ta này tùy tiện vỗ vỗ. La Thiến tâm thái, trước nay đều là có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Có chính mình tham diễn điện ảnh vốn là muốn cổ động. Huống chi vẫn là miễn phí đưa điện ảnh phiếu. Nàng tuy rằng cùng Đường Diễn hai người không ở kia lúc sau liền hai người quan hệ tiến hành minh. Xác, nhưng cũng ở chung không tồi. Trừ bỏ không ở một phòng bên ngoài. La Thiến không có bởi vì cảnh trong mơ sự tình. Đối Đường Diễn hờ hững. Chủ yếu là, Đường Diễn ở La Thiến nội tâm hình tượng tại đây một năm tới có điểm ăn sâu bén rễ. Ngươi cho rằng nhân gia là lãnh khốc vô tình sao? Không phải, nhân gia đơn thuần diện than. Ngươi cho rằng nhân gia không hảo hầu hạ. Không phải, nhân gia có điểm tâm ngọt thì tốt rồi. Ngươi cho rằng nhân gia tính tình không tốt. Chính là, hắn thực hảo hống a. Bởi vì trở lên tổng, cho dù trong mộng Đường Diễn lãnh khốc vô tình, không hảo hầu hạ, tính tình không tốt, lòng dạ hẹp hòi, vân vân. Nhưng là đối với La Thiến tới nói, vẫn là trước mắt Đường Diễn tương đối chân thật, đây cũng là, so với Đường Diễn, La Thiến càng sợ Thẩm Bối Bối nguyên nhân, cho nên, Đường Diễn nói muốn một lần nữa bắt đầu, La Thiến không đồng ý, cũng không cự tuyệt, rốt cuộc, Đường Diễn có một câu nói rất đúng, muốn thương tổn chính mình Thẩm Bối Bối đám người, ở Đường Diễn trước mặt đều không đáng giá nhắc tới, xem điện ảnh ngày đó. Nàng sáng sớm liền lôi kéo Đường Diễn rời giường nói, chạy nhanh, điện ảnh muốn bắt đầu rồi. Đường Diễn theo nàng lực đạo rời giường. Một khắc đầu lại ở trong lòng đem Giang Đạo mắng chết khiếp. La Thiến còn không phải là hỏi trắng ra điểm sao? Hắn cư nhiên cấp La Thiến gửi ích khu Hồng Quảng Tràng rạp chiếu phim 9 điểm vé vào cửa. La Thiến sáng sớm liền bắt đầu kêu kêu quát quát mà kêu. Còn trực tiếp vọt vào Đường Diễn phòng kêu hắn rời giường. Đường Diễn vốn dĩ không có ngủ nướng thói quen. Từ cùng La Thiến cùng nhau sau mới có cái này thói quen. 7 điểm nhiều bị La Thiến từ trên giường kéo tới. Hắn ánh mắt đều là lạnh băng. Đáng tiếc La Thiến đã đối này miễn dịch thật lâu sau. Một chút cũng không thấy hắn sống không còn gì luyến tiếc hai mắt. Lôi kéo hắn nói, rời giường rửa mặt ăn cơm. Thất thất bát bát lộng xong thời gian liền rất đuổi lạp. Chúng ta muốn chạy nhanh mà, rất nhiều fan đuổi chính là 9 nguyệt 30 hào đêm khuya trận đầu. La Thiến liền nghĩ, chính mình đệ nhất bộ điện ảnh, không đuổi kịp trận đầu. Ban ngày trận đầu cũng không tồi lạp. Đường Diễn đem công ty hoàn toàn giao cho Đường Mẫu. Chính hắn là thanh nhàn xuống dưới. Liền viễn trình làm công đều không tiếp. Gần đây. Liền một lòng một dạ đem La Thiến lừa trở về. Ân, lừa, Đường Diễn lại làm lại tưởng. Không phải, hắn không phải loại người như vậy. Hắn là muốn đem La Thiến truy trở về. Ăn qua cơm sáng, ra cửa thời điểm đã 8 điểm nửa. La Thiến cảnh tượng hừng hực mà đẩy Đường Diễn ra cửa. Bằng không Đường Diễn còn có thể lại háo nửa giờ. Đều là ngươi ăn cho mần đi, La Thiến oán giận nói. Đường Diễn quay đầu lại xem nàng, chờ nàng mặc tốt giày, lôi kéo nàng nói, tới kịp quả nhiên như Đường Diễn theo như lời. hai người đến rạp chiếu phim thời điểm điện ảnh còn chưa mở màn. Thậm chí bởi vì là ban ngày trận đầu, người còn không nhiều lắm, Money đại bộ phận đều là fan. La Thiến mang theo khẩu trang, cùng Đường Diễn lôi kéo tay tiến tràng, ngồi xuống xem điện ảnh thời điểm. La Thiến phía sau tới một đám 7-8 người đội, hẳn là cùng nhau tới. La Thiến nhìn thoáng qua liền quay đầu. Nàng nhất không thích loại này thanh niên lêu lổng. Nếu là tính tình tốt La Thiến còn rất thích. Nhưng cái loại này dáng vẻ lưu manh, cho rằng chính mình là thế giới đệ nhất cái loại này. La Thiến ăn qua loại người này mệt, từ trước đến nay là tránh được nên tránh. Đường Diễn xem nàng túng túng, cười, cảm giác thật lâu không phát hiện La Thiến như vậy. Từ La Thiến sau khi trở về, đại khái là chính mình chạy xuống một phen sự nghiệp, tinh thần khí thượng rất là ngẩng đầu ưỡn ngực, nói chuyện đều mang theo một loại ngạo khí. Làm sao vậy? Đường Diễn tới gần nàng hỏi. La Thiến tròng mắt hướng phía sau một phiết nói. Cảm giác phía sau một đám gây chuyện, Đường Diễn xoa bóp nàng nói. Không có việc gì, ta có thể đánh, dựa, cẩu nam nữ, Đường Diễn vừa dứt lời. Phía sau liền có một người nói đến, điện ảnh còn không có bắt đầu đâu. Liền dựa cùng nhau tình trạng ý thiếp. La Thiến chớp chớp mắt, Đường Diễn nhướng mày, nhìn La Thiến, ý tứ thực rõ ràng. Tùy ngươi, La Thiến quả nhiên là cái bắt nạt kẻ yếu. Có Đường Diễn chống lưng, còn mang theo khẩu trang đâu. Liền đối với phía sau người ta nói, quan ngươi đánh giám a. Hoa, hảo sảng, có loại thái sơn áp đỉnh mà không tồi cảm giác. Lần đầu tiên dám cùng loại người này gọi nhịp, La Thiến trong lòng phun tào một chút. Phía sau người đại khái không nghĩ tới La Thiến dám cãi lại. Ỷ vào người một nhà nhiều, mấy người đều đứng lên nói. Muốn đánh nhau có phải hay không? Này nhưng đem La Thiến dọa tới rồi. Nàng cúi đầu xem Đường Diễn cuồng chớp mắt. Ngươi được chưa a? Ngươi được chưa a? Không được, không được, ta liền nhận sai lạp. Đường Diễn nhạc mà, trong lòng còn muốn phun tào một chút. Ngươi đều chọc mới hỏi được chưa? Không được làm sao bây giờ a? Đường Diễn đem La Thiến kéo xuống ấn đến ghế dựa. Đối với nàng lỗ tai nhỏ giọng thổi khí nói. Ta thu ngươi, cũng coi như là vì xã hội chủ nghĩa làm một phần cống hiến. Cái này ngốc nữ nhân, liền lưu trữ tai họa chính mình liền hảo. Này nếu là thả ra đi, không phải bị nhân họa hại chính là tai họa người khác. La Thiến, ngoặc kép, cái quỷ gì, vì cái gì đột nhiên nói đến cái này. Mặt sau mấy người xem Đường Diễn bộ dáng, cho rằng hắn sợ, còn tưởng nói điểm cái gì. Đường Diễn mắt lạnh đảo qua tới, mấy người đều là sửng sốt. Đường Diễn cởi bỏ cổ tay áo nút thắt, thong thả ung dung mà La Thiến nói. Yên tâm, 30 cái trong vòng, ta đều có thể ứng phó, đặc biệt loại này một chút quyền cước đều không có. Hắn càng là ứng phó tự nhiên, nói mặt sau người sửng sốt, cười nhạo một tiếng, liền mang theo Đường Diễn đi ra ngoài. Kia mấy người cũng mang theo hai cái bạn gái. 17-8 tuổi thiếu niên, đúng là tốt nhất mặt mũi cũng yêu nhất gây chuyện tuổi tác. Nói Đường Diễn La Thiến chọc tới bọn họ. Thật không có, giống nhau bọn họ người nhiều, đều thích khiêu khích hai câu. Thức thời điểm đều sẽ không đi tranh luận, sẽ làm như vậy. Một cái là cái này tuổi tự mình nhận chi một loại hiểu lầm. Một cái khác là ở bạn gái mặt mũi quá có mặt mũi. Đường Diễn đâu? Đường Diễn là bởi vì ngày hôm qua trong đàn nói, thích hợp ở bạn gái trước mặt biểu hiện chính mình cường hãn. Đó là thực nổi tiếng. Đường Diễn liền yên lặng mà ghi tạc trong lòng. Hôm nay đó là La Thiến không gây chuyện. Hắn cũng muốn làm mặt sau mấy cái lắm miệng tiểu tử biết thiên ngoại hữu thiên. Sau đó chính là La Thiến cùng những người đó hai cái bạn gái đều lưu lại. Đường Diễn cởi áo khoác cấp La Thiến. La Thiến ôm áo khoác, nhìn Đường Diễn từ nàng trước mặt tránh ra, trong lòng sông cuộn biển Germany tiểu thuyết cũng chưa viết đến nam chủ sẽ đánh nga. Càng đáng sợ chính là, Đường Diễn đi theo mấy người đi ra ngoài còn không có 20 phút liền đã trở lại. Phải biết rằng, này 20 phút còn bao gồm Đường Diễn bọn họ xuống lầu lên lầu A. Tính lên, Đường diễn tấu những người đó khả năng liền 5 phút cũng chưa đến. Đường diễn rất là sung một hồi anh hùng, trong lòng vừa lòng, cảm thấy ở La Thiến nơi đó soát cái không tồi hảo cảm độ. Lúc này La Thiến tất nhiên là trong lòng bất an, thả còn ở tham đầu tham não mà chờ chính mình trở về. Gần đèn thì sáng gần mực thì đen, đường diễn chưa từng có ảo tưởng thói quen. Bất quá, cùng La Thiến ngốc lâu rồi, không thiếu được cũng sẽ có loại này ngu ngốc dường như ý tưởng. Một lòng một dạ đều là, La Thiến thấy chính mình trở về, khẳng định lại là kinh lại là hỉ. Kết quả đi đến hắn cùng La Thiến vị trí nơi đó vừa thấy. Tuy rằng rạp chiếu phim hắc không rét đậm, nhưng liền điện ảnh chiếu lại đầy ánh sáng. Hắn vẫn là rất rõ ràng thấy, La Thiến ôm bắp rang, một bên xem, một bên hướng trong miệng tắc bắp rang, liền đã tới rồi bên người nàng đường diễn đều không có chú ý tới. Kia một khắc, đường diễn tâm thái có thể thấy được đố mân ni đường diễn, ngoạc kép, ăn ngon sao, La Thiến một chút đều không có phản ứng lại đây, còn gật gật đầu, ăn ngon, nói xong, La Thiến tay mới một đốn, quay đầu nhìn một bên lạnh nhạt mặt đường diễn, thanh âm nhỏ điểm hỏi, ngươi, đã về rồi, này có điểm không hiện thực à, nhanh như vậy, liền lo lắng biểu tình đều không kịp bãi La Thiến mặc. Đường diễn duỗi tay lấy quá nàng trong tay bắp rang hỏi. Là ta quá lợi hại, làm ngươi như vậy có tự tin. Vẫn là, ta ở ngươi trong lòng địa vị thấp đến ngươi liền lo lắng đều không muốn a. La Thiến nhược nhược cầm lấy đồ uống hút một ngụm nói. Tự nhiên là bởi vì ngươi lợi hại. Nam chủ quang hoàn a, chẳng sợ đường diễn không có võ công, ai đánh hắn còn không cùng bạch đánh giống nhau. Hậu quả đều là thảm không nỡ nhìn thẳng. La Thiến phía sau hai cái nữ hài, nhìn đi ra ngoài 6 người đều không có trở về. Dọa choáng váng, nhìn đường diễn muốn hỏi không hỏi. Cuối cùng vẫn là câm miệng, cùng đồng bạn hai người trộm mà trốn. La Thiến nhìn phía sau hai người trộm đi ra ngoài, rất là ra một hơi. Y nha nha, gì đều không cần sợ như thế nào như vậy sảng đâu. Lúc này điện ảnh vừa lúc bá đến La Thiến ra tới. Trong nháy mắt rạp chiếu phim thanh âm cũng có chút ầm ĩ. Có thể thấy được La Thiến lên sân khấu hiệu quả vẫn là thực không tồi. La Thiến thập phần đắc ý, hỏi đường diễn, xinh đẹp đi, liền Triệu Vũ Lâm lúc ấy đều nói chính mình trang rất là mỹ diễm ni đường diễn chỉ nhìn hai. Mát, liền nghĩ đến La Thiến chụp cái này ngày đó. Đúng là chính mình đi nàng phòng hóa trang ngoại nghe thấy nàng chỉ chuẩn bị cấp chính mình đưa. Bánh sinh nhật nhật tử, liền nói, bất quá là một đống cải trắng tìm cái lớn hơn nữa cải trắng thôi. La Thiến đối với đường diễn có thể cùng Lâm Phỉ nói thành luyến ái cảm thấy ngạc nhiên. Liền hắn như vậy nếu không phải bởi vì chính mình, nàng cũng không biết ai có thể tiếp thu. Vì thế, La Thiến thập phần lạnh nhạt mặt. Vậy ngươi đối cái này cải trắng có cái gì ý tưởng sao? Đường diễn thanh âm mang cười, tự nhiên là tưởng nuốt ăn nhập bụng, liền tính là cải trắng, nhìn cũng thực mỹ vị a. La Thiến xem hắn, lúc này mới sắc mặt tốt mà nói. Đường tổng a, ngươi càng ngày càng có thể nói. Đường diễn nắm nàng môi, ý tứ lại rõ ràng bất quá, câm miệng xem điện ảnh đi. Hai người từ rạp chiếu phim ra tới. Tụ hội thông chi điện thoại liền vào được, La Thiến nghe xong về sau tỏ vẻ sẽ tới chàng, liền đem điện thoại treo, đường diễn ngắm nàng, hỏi, cái gì tụ hội, La Thiến cười lạnh, cao trung tụ hội, làm sao vậy? Đường diễn nhíu mày, từ biết đường diễn cũng trước đó biết từ trong mộng đã biết cốt truyện. La Thiến cũng lời nói thật nói, cảnh trong mơ ta cũng tham gia cái này tụ hội, những người này nịnh nọt. Phía trước mỗi lần đi, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng là kỳ thật đều ngầm hết sức châm chọc, trong mộng bị ngươi quăng lúc sau, lại đi tụ hội, càng là quang minh chính đại mà châm chọc ta, cho nên, ta lần này cần ngăn nắp lượng lệ mà lại đi một lần, tìm về bãi. Đường diễn hỏi, kỳ thật hắn càng muốn hỏi mà là, vậy ngươi còn đi làm cái gì? Đúng vậy, thua người không thua trận. La Thiến ta quyền, ta phải vì nữ xứng tìm về bãi. Đường Diễn trầm mặc trong chốc lát nói, tuy rằng nói như vậy không tốt, nhưng là, ta nhắc lại tỉnh ngươi một lần, ngươi tưởng thắng trở về tiền đề căn bản không tồn tại. Có phòng mười mấy bộ, có cửa hàng 200 bình, còn có chính mình cái này người theo đuổi, tuy rằng rời khỏi giới giải trí, nhưng là gần đây rất nhiều người ở tìm nàng làm quảng cáo sự tình hắn cũng có nghe thấy. Nói thật, tuy rằng hắn trong lòng thành công nhân sĩ không phải La Thiến như vậy, nhưng hắn vẫn là biết, đối với đại bộ phận người tới nói, La Thiến đã là nhân sinh người thắng, loại người này, không đủ thảm liền tính. Liền bị quang minh chính đại mà châm chọc sự tình đều còn không có phát sinh. Nơi nào tới tìm về bãi? La Thiến xua xua tay. Một bộ ngươi không hiểu bộ dáng nói. Không không không, ta còn trước thời gian lui vòng. Ở bọn họ xem ra hiện giờ ta chật vật bất kham ôn sơ bằng không sẽ như vậy tích cực mà kêu ta tham. Ra tụ hội, ngươi không hiểu, ha ha, tưởng cười nhạo ta người còn ở. Muốn nhìn ta bi thảm người còn ở, tưởng bao dưỡng ta người cũng còn ở, La Thiến lòng đầy căm phẫn mà nói. Nàng muốn đi vả mặt, vả mặt, vả mặt, cái gì? Đường Diễn sửng sốt, giận dữ hỏi, đồng học tụ hội còn có người tưởng bao dưỡng ngươi? La Thiến thật mạnh gật đầu, đúng vậy, có phải hay không thực đáng giận? Đường Diễn nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, thập phần lạnh nhạt mà nói. Đâu chỉ đáng giận, hai người hiếm thấy cùng chung kẻ địch lên, tiệc rượu định ở X khu Hồng Quảng Trang cách vách tửu lầu. Đây là thành phố An Võ Tân Kiến lớn nhất tửu lầu. Một đêm tiêu phí thấp nhất 1.000.000 khởi, tổ chức cái này đồng học tụ hội, là La Thiến cao trung khi lớp trưởng, mời khách chính là một người khác, nguyên bản thân gia liền không tồi, sau lại đầu tư vài lần đều thành công. Sinh ý cũng làm hô mưa gọi gió, trường học quyên tiền chưa bao giờ sẽ quên liên lạc hắn. La Thiến còn nhớ rõ hắn kêu Đồng Hải, trước kia ở trong ban thời điểm, lớn lên liền rất đoan chính, người lại hào phóng, không ít nữ sinh thích. Trước 2 năm La Thiến tham gia tụ hội thời điểm, liền phát hiện cái này rất đoan chính Đồng Hải đã béo ngũ quan chen chúc, bụng bia đỉnh kiều, thậm chí thích tạp tiền. Nữ xứng La Thiến đời trước tới thời điểm, hắn liền tưởng bao dưỡng La Thiến. La Thiến mới vừa cùng Đường Diễn chia tay, tự nhận là theo Đường Diễn 2 năm, vẫn là có cơ hội, đương nhiên là chướng mắt Đồng Hải. Nàng cũng không phải đèn cạn dầu, cự tuyệt thời điểm còn vũ nhục Đồng Hải một đốn. Cái gì khóc mà đòi ăn thịt thiên nga a, cũng không chiếu chiếu gương a. Tóm lại, nữ xứng La Thiến ngoài miệng là thống khoái. Đồng Hải cũng chửi lại đây, từ xe buýt A, đến yêu diễm đồ đê tiện A, hai người ngoài miệng đều thống khoái, cũng đều bị mắng trong lòng nổi trận lôi đình. Các bạn học nịnh bợ Đồng Hải, kéo thiên giá, nữ xứng La Thiến liền cáo trạng người đều không có, mang theo một thân hỏa khí cùng những người này tan rã trong không vui. La Thiến xem ra, nữ xứng La Thiến không đúng. Bất quá những người này cũng không phải dễ đối phó, nàng liền phải đi xem bọn họ kêu nàng đi làm cái gì. Hết chương.